Tạc Đàm, chương 108, Thu Huyết Phi Đằng, 1. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống hiển thị, điệp nữ này là một NPC trung lập, cũng không phải là quái vật. Chỉ cần không trêu chọc vào NPC trung lập, thì nó cũng sẽ không hướng tới bất kỳ một người chơi thuộc bất kỳ liên minh nào mà ra tay. Tiêu Ngự thở phào một hơi, thu lại chủy thủ. Hướng tới điệp nữ, chuẩn bị bước ra chào nhân tiện hỏi thăm một chút nên rời khỏi đây như thế nào. Phát hiện ra Tiêu Ngự tới gần, điệp nữ ngừng lại, con mắt màu đen trong suốt không một tia tạp chất tỏa sáng lấp lánh nhìn Tiêu Ngự. Hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ chim sa cá lặn, mà ngay cả Triệu Lam Hinh cũng không thể so sánh với điệp nữ này. Dù sao điệp nữ cũng là một nhân vật hư cấu. Máy chủ đầu não đã sắp xếp cho nàng thật hoàn mỹ. Tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời vậy, không tìm ra được bất kỳ điểm tạp chất nào. Đúng là quá hoàn mỹ lại làm cho người ta có điểm cảm giác không thật. Nhìn thấy dung mạo điệp nữ, Tiêu Ngự bỗng dưng run lên. Lúc này hắn mới nhớ tới câu chuyện kia. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy điệp nữ đều bị câu mất hồn. Cảm nhận ánh mắt sáng rực của Tiêu Ngự. Điệp nữ cúi đầu, trên mặt hiện lên nét đỏ ửng động lòng người, môi mấp máy, hình như muốn nói gì. Tâm thần Tiêu Ngự chấn động, nhìn thấy điệp nữ, hắn cảm giác thấy có một loại lực hấp dẫn kỳ lạ. Phảng phất như muốn làm hắn cuốn sâu vào, không thể bị nàng hấp dẫn được, không biết thiếu nữ NPC trung lập này là người tốt hay xấu. Tiêu Ngự cảm giác có điểm cổ quái, phải vạn phần cẩn thận mới được. Hắn liền thu liễm tâm thần, người mạo hiểm trẻ tuổi. Xin hỏi ngươi tới nơi này như thế nào vậy? Giọng điệp nữ êm ái, tựa như tiếng nỉ non của Yến Oanh, chấn động cả tâm can phế phủ. Con mắt trong trẻo của nàng làm cho Tiêu Ngự không nhịn được chút nữa đã muốn đem toàn bộ chuyện của vài ngày gần đây cho nàng biết. Hắn lần nữa thu liễm tâm thần, ta trong lúc vô ý đi vào một cánh cửa truyền tống trận. Tới nơi này, nhưng khi muốn quay trở về lại không về được. Tiêu Ngự hồi đáp, trong lời nói có thật có hư. Nói dối như vậy sẽ không bị lộ. Tiêu Ngự biết rõ đạo lý này. Tựa hồ không nghi ngờ lời nói của Tiêu Ngự. Điệp nữ gật đầu, nói, Phỉ Thúy đảo có hơn 30 cái không gian truyền tống trận. Thỉnh thoảng có một hai mạo hiểm già. Hai, trong lúc vô ý đi tới đây. Ta gọi là Anvin, là một điệp nữ, hoan nghênh ngài tới Phỉ Thúy đảo. Không nghĩ tới trong lúc vô ý dĩ nhiên lại gạt được. Một cái Phỉ Thúy đảo nho nhỏ này mà không ngờ lại có tới hơn 30 cửa không gian truyền tống trận. Làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ. Hắn nói, ta tên là Tiêu Ngự, một mạo hiểm già, xin hỏi làm thế nào để rời khỏi Phỉ Thúy đảo. Tiêu Ngự cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Trên đảo không có quái, không thể thăng cấp, cũng không có cách nào trao đổi với người chơi. Tiêu Ngự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về với thế giới loài người. Mời ngài đi cùng ta tới phía trước, thôn làng của chúng ta ở trước mặt, cứ cách 2 ngày nơi này lại có một khí cầu rời khỏi Phỉ Thúy đảo. Tới đại lục Ân Trạch Tư mua sắm thực vật, ngài có thể cưỡi khinh khí cầu mà rời khỏi nơi này. Chiếc khí cầu tiếp theo có lẽ còn cách khoảng 5 giờ nữa. Điệp nữ nói, hướng đến phía xa xa đi tới, còn phải mất 5 giờ nữa. Vừa nghĩ có thể thoát khỏi nơi này, Tiêu Ngự thiếu chút nữa cảm động tới rơi lệ, nhanh chóng đuổi theo điệp nữ. Con điệp nữ ngoại trừ dung mạo xinh đẹp và sau lưng còn có một đôi cánh da, thì không có phân biệt quá lớn với các NPC bình thường nào cả. Tiêu Ngự thói quen nghề nghiệp nổi lên, hỏi này hỏi nọ với điệp nữ mong kiếm được một ít tin tức hữu dụng. Phỉ Thúy đảo có tổng cộng 2 chủng tộc, một là điệp tộc chúng ta, tại hải vực gần với Phỉ Thúy đảo còn có một số người thuộc ngư tộc. 2 chủng tộc người chúng ta phi thường hòa thuận, Phỉ Thúy đảo là một địa phương ôn hòa yên tĩnh, không có bất kỳ tranh đấu nào, điệp nữ Anvin nói. Tựa hồ biết Tiêu Ngự đối với nàng không có ý đồ không tốt. Luồng lực hấp dẫn mê lòng người trên người nàng cũng đã biến mất. Thật ra Phỉ Thúy đảo này vốn là một đảo mỹ nhân. Vừa có điệp nữ lại vừa có ngư nhân. Phạm vi hoạt động của điệp nữ cũng khá nhỏ hẹp, không bao gồm tất cả phỉ thúy đảo nên Tiêu Ngự không hoàn toàn hiểu hết phỉ thúy đảo được. Từ trong miệng điệp nữ, Tiêu Ngự biết được ở thị trấn nhỏ phía trước của điệp tộc có một thư viện. Muốn hiểu rõ hơn về phỉ thúy đảo có thể tìm kiếm tin tức ở đó. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một ít mạo hiểm giả ở ngoài đi nhầm truyền tống trận tới nơi này thì có rất ít mạo hiểm giả tới đây. Bởi vì chỉ có trưởng lão trong tộc mới biết được cách tiến vào phỉ thúy đảo này là như thế nào. Điệp nữ Anvin thu thập một đóa hoa từ trên mặt đất, bỏ vào trong giò, có lẽ những đóa hoa dại này là một trong các thực vật của các nàng. Như vậy chẳng phải nói, nếu như rời khỏi phỉ thúy đảo, là không thể trở lại. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, đối với bản đồ nhiệm vụ phụ bản kia, Tiêu Ngự không muốn bỏ qua. Không nói tới tiền lời khi giết quái, đối với bản đồ này tận cùng bên trong có cái gì làm hắn rất tò mò. Tìm được một bản đồ nhiệm vụ phụ bản là vô cùng khó khăn. Những bản đồ này bán rất chạy, nếu như tìm được một bản đồ nhiệm vụ phụ bản bán vị trí cho một bang hội lớn, thậm chí có thể đổi được cả ngàn kim tệ tiền lời. Huống chi trong bản đồ nhiệm vụ phụ bản như vậy rất có thể là một bản đồ có giá trị cực cao. Qua trấn nhỏ bên kia nhìn xem thư viện một chút vậy. Nói không chừng có thể kiếm được một ít tư liệu hữu dụng. Tiêu Ngự thầm nghĩ, nếu có thể kiếm được phương pháp vào phỉ thúy đảo, lại tìm được cái ác ma chi giác nọ, chẳng phải là có quyền sở hữu bản đồ nhiệm vụ phụ bản kia sao? Dần dần Tiêu Ngự cùng điệp nữ Anvin gặp được nhiều điệp nữ hơn. Hắn phát hiện ra một vấn đề. Điệp tộc này không ngờ không có một người đàn ông nào. Mỗi người đều là một tiểu yêu tinh hoàn hảo hệt như Anvin làm cho người ta chết mê chết mệt. Trên người mặc một bộ váy màu hồng nhạt, không thể che lấp toàn bộ thân thể các nàng. Mỗi một điệp nữ đều có thể làm cho người ta nhìn thấy phải thú huyết phi đằng. Một điệp nữ vừa đi qua, trên người mặc một bộ váy tam giác bằng cỏ. Mông tròn ngực nở, lúc di chuyển đôi nhũ phong không ngừng rung động, làm cho Tiêu Ngự như cảm thấy máu mũi tuôn trào. Tiêu Ngự xấu hổ vuốt vuốt cánh mũi. Đối với một người thanh niên đầy nhiệt huyết mà nói, đây là một thách thức thật lớn. Tiêu Ngự lờ mờ còn nhớ rõ một ít tư liệu, mặc dù đám thiếu nữ điệp nữ này không chút phòng bị. Nhìn cũng rất thuần khiết, nhưng một khi có một nam nhân muốn khinh nhờn các nàng, sẽ bị các tộc nhân khác coi như là kẻ thù. Hơn nữa những thiếu nữ điệp nữ có năng lực ma pháp rất mạnh. Không nên chỉ nhìn bề ngoài nhu nhược của các nàng, Tiêu Ngự cũng không muốn bị treo lên như heo mà vứt ra ngoài. Nhìn kỹ thì bất lịch sự, nghe thì cũng bất lịch sự, tầm mắt của hắn lại bị một đôi nhũ phong hấp dẫn. Thị trấn nhỏ điệp tộc này thật là nguy hiểm không thua bất kỳ địa phương nào khác. Khảo nghiệm ý chí của nam nhân, một khi không khống chế được, rất có thể sẽ ôm hận ngàn thu. Phải nhẫn nại, Tiêu Ngự đi theo Anvin tiến vào trong thị trấn nhỏ điệp tộc. Trên đường cái có rất nhiều điệp nữ, nửa kín nửa hở làm đỏ con mắt của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cười khổ không thôi, nếu như nam nhân nào tới nơi này mà tâm vẫn lặng như nước. Vậy khẳng định là bất lực rồi. Chú thích, chấm, 1, thu huyết phi đằng, thu huyết tuôn trào, 2, mạo hiểm già, người mạo hiểm, cách chương.